Chương 218, tốt lắm tiền đồ, 13 tháng 8. Cơm tối là một chén đầu heo thịt, một chén rau cần xào thịt băm, một chén rau hẹ xào trứng gà, một chén thịt muối xào tỏi cùng tứ bát mỡ heo xào cà tím, trong đó cà tím sướng ăn. Món chính là bột ngô bánh ngô cùng cháo, cũng là vô hạn lượng ăn. Ăn xong cơm tối, Trang người hầu nhóm ngồi trên xe la, chuẩn bị các hồi các Trang. Trương Bính đột nhiên ôm một cuộn vải chạy tới. Đại cứu, nhị cứu, Trương Bính thở gấp nói ra, ta nương nói cái này vải là nàng dệt, thỉnh các ngài giúp nàng mang hộ cho ông ngoại bà ngoại ngọ thường xem qua Trương Ất ra tân phòng. Triệu Hùng hiện biết hắn tiểu muội ra thật không kém một cuộn vải, liền đáp ứng tiếp nhận, sau đó dặn dò, Trương Bính, nhà ngươi đi nói cho ngươi biết nương yên tâm, đồ vật ta sẽ dẫn đến hơn nữa, qua 20 tháng 8, ta còn có thể lại đến. Đến lúc đó cho nàng mang hộ cha mẹ đáp lời lời còn chưa dứt, Triệu Hùng nháy mắt cảm nhận được cùng xe những người khác cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Triệu Hùng là người bổn phận, lúc này liền ôm vải không nói. Trương Bính mắt thấy xe la lái ra Quế Trang đại môn, chuyển lên quan đạo, cùng xe người mới vừa nhỏ giọng hỏi, Triệu đại ca, muội tử ngươi anh tử tại Quế Trang có được khỏe hay không, tuy rằng hôm nay hai bữa cơm đều ăn được thịt, hơn nữa rất nhiều, nhưng khó hiểu liền đổi chủ nhân. Trang người hầu nhóm nội tâm cũng khó miễn có chút lo sợ. Hiện khó được tìm được một cái biết nền tảng người, tất nhiên là phải thật tốt tìm hiểu một phen mới là. Tốt, phi thường tốt, Triệu Hùng trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười, Lý lao ra nhân tử, Trang tức cùng lúc trước tạ ra đồng dạng như cũ là 8-9 phần không thay đổi. Quá tốt, nghe vậy trong khoang xe người lẫn nhau trao đổi suy nghĩ sắc, biểu tình lập tức bắt đầu thoải mái, nếu Lý ra Trang tức cùng tạ ra đồng dạng. Như vậy bọn họ Trang tức chắc hẳn cũng sẽ không động, như thế, thật là quá tốt, bất quá tốt nhất là năm nay Lý lao ra tìm một mảnh đất cho bọn hắn Trang người hầu, cho bọn họ từ xây nhà phòng. Em gái ta toàn ra năm nay xây lục tại nhà ngói, xuân tới còn tính toán lại kiến ngũ tại. Cái gì nhà ngói, ngươi muội nhà có tiền có thể kiến nhà ngói, hơn nữa còn kiến như thế nhiều, một xe trong nhà mấy đời người đều chỉ ở qua tam, ngũ tại thổ phòng người đều cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Đúng A, Triệu Hùng hồi tưởng lên vẫn là đầy mặt mộng ảo, nếu không phải là chính mắt thấy được, ta cũng không thể tin. Theo em gái ta nói đi qua mười mấy năm các nàng ngày cũng cùng chúng ta thanh trang không sai biệt lắm, ở nửa dưới đất bùn đất cỏ phòng. Các nàng chuyển cơ liền ở năm ngoái, ta đại gia đem thôn trang đưa cho Lý Lao ra sau. Lý Lao ra mở ra tiệm lương làm cho các nàng thôn trang người giúp dạ mẹ xay bột mì kiếm tiền, sau đó lại cho các nàng bán hoàng hoa. Bán gà vịt trứng, nuôi cừu, người trong xe yên lặng nghe, cảm thấy ngoại trừ cái kia bán hoàng hoa là cái gì bọn họ không biết ngoài, mặt khác bọn họ cũng đều có thể làm thịt dê là so thịt heo quý, có người bừng tỉnh đại ngộ, chúng ta thôn trang cũng nuôi cừu, nếu tiểu thư cho phép, chúng ta ngược lại là có thể nhiều nuôi chút nuôi cừu, không chỉ có thể bán thịt, còn có sữa dê. Sữa dê nhưng là đồ tốt, uống chỉ đau thắt lưng, chân đau, gân có tốt. Nói Triệu Hùng liền lệch lầu. Bắt đầu đại nói sữa dê chỗ tốt. Chúng ta thôn trang hiện cũng có dê sữa, eo chân đau đều có thể uống. Thật sự nghe vậy không sai biệt lắm, mọi người trong mắt đều phát ra lục quang, cùng lúc trước Quế Trang người đồng dạng, thanh trang người cũng đều thiếu cạn xỉ ủng, đều có eo chân đau tật xấu. Thật sự, Triệu Hùng gật đầu nói, nhưng có một dạng, sữa dê hương vị không phải tốt lắm. Các nàng Quế Trang có loại hoa khô thêm vào đi nấu liền có thể đi rơi sữa dê kia sợi mùi hôi. Anh tử nói đó là cái gì, dùng sao, có người khẩn cấp hỏi. Triệu Hùng nhìn người kia một chút không nói chuyện, người kia tự biết đối lý, rụt cổ, cơ hồ mỗi cái thôn trang đều có chính mình không truyền ra ngoài đặc thù bí phương, dùng cái này hướng chủ nhân yêu sủng, độc bọn họ thanh trang, cái gì bí phương đều không có. A, có người lên tiếng hòa giải nói cũng vô dụng. Chúng ta thôn trang cái gì hoa đô trưởng không dậy đến, nghe vậy Triệu Hùng căn bản không cảm thấy an ủi. Mà những người khác càng là cảm thấy ngực chúng đau nặng nề một khắc, mọi người còn nghĩ hỏi lại, nhưng mắt thấy Triệu Hùng buông mắt không nói lời nào, liền đem mục tiêu chuyển hướng về phía Triệu Hảo. Triệu nhị ca, có người hỏi, vậy ngươi muội gặp qua tiểu thư sao? Gặp qua, Triệu Hảo kiêu ngạo mà ngẩng mặt nói, em gái ta nói nàng cho tiểu thư đốt qua nước, còn ngâm qua trà hoa, dường như nghe được cái gì khó có thể tin tưởng sự tình bình thường. Trong khoang xe người tập thể phát ra theo bản năng tán thưởng. Triệu Hào mặt cũng bắt đầu phát sáng, em gái ta nói chúng ta tiểu thư tính nết cũng tốt. Hơn nữa người đặc biệt thông minh, đặc biệt hội ma liêm đao, bọn họ thôn trang người hiện đều ấn tiểu thư biện pháp ma liêm đao, các đạo đặc biệt bớt sức 13 tháng 8 thiên tài sáng, Điền Huệ Lợi cùng Trình Minh Đỏ liền từng người tập hợp trang thượng người dựa theo hôm qua hồng tạo biện pháp xếp hàng, điểm danh, nâng không đòn tiến lên một hồi, sau đó nhìn lại nhà mình huynh đệ tiếp nhận chính mình hô khẩu hiệu chỉ huy đều không ngại sau lại dặn dò bọn họ điểm tâm sau lấy cục đá thêm đến. Gây chuyện diễn tập, Phương vội vàng ăn điểm tâm chạy một chiếc xe la đem mình con cháu đều kéo đến Quế Trang. Sáng sớm tập luyện một hồi, Điền Trình hai người bao nhiêu đều cảm nhận được điểm xếp hai nhóm đội ngũ trang người hầu tương đối ngày thường top 5 top 3 tập hợp dễ dàng hơn tiếp nhận an bài ý tứ, chưa phát giác liền đem hồng táo kiếp trước bộ này trường học lao sư cho nhập học tân sinh bài thượng khóa chỗ ngồi cùng thể dục theo đài đứng đội biện pháp cùng tạ ra hộ viện lệnh đi yên lặng, đều nhịp liên lạc với một chỗ, hai người lòng nói. Cái này nên không phải là tạ ra huấn luyện tiểu tư. Biện pháp đi kinh hôm qua cả đội tập luyện cùng sớm ghi lại nhân vật đối ứng danh mục để thu sau tính sổ một lần. Hai cái trang đầu tại lĩnh giáo hồng tảo cổ tay sau liền tiêu trừ trong đáy lòng còn chưa từng mạn phát lên đến khinh thị tục ngữ nói anh hùng xuất thiếu niên. Có thể trở thành tạ ra tương lai tông phụ tiểu thư tự nhiên là thiên tung anh tài. Không phải hai người bọn họ cái tiểu trang đầu có thể tùy tiện lừa gạt. Hiện hai cái trang đầu liền hy vọng Hồng Tảo có thể noi theo cha nàng Lý Lao ra đối Quế Trang đồng dạng cho bọn hắn thôn trang đều thêm điểm ân, cho bọn họ này đó trang người hầu trồng rau nuôi cừu sau đó thì bán chút tiền trợ cấp sinh hoạt, khiến cho bọn hắn cũng có thể ở thượng hôm qua ngọ thưởng tham quan qua dư trang đầu ra như vậy nhà mới viện cùng mới nhà ngói. Tiểu thư, đây là tiểu nhân nhi tử Điền Thụ Lâm, năm nay 17 tuổi, cái này ba cái là tiểu nhân cháu Điền Cốc Vũ, 16 tuổi. Điền Hòa Miêu, 15 tuổi, Điền Thanh Hà cũng là 15 tuổi. Tiểu thư, đây là tiểu nhân nhi tử Trình Hiểu Nhạc, năm nay 16 tuổi, cái này hai cái là tiểu nhân cháu Trình Hiểu Hỷ, 15 tuổi, Trình Hiểu Minh, 14 tuổi. Tuy rằng như cũng là dùng người không khách quan, nhưng Hồng Tảo lại biết trang người hầu nhóm phổ biến thất học, cho nên nhìn Điền Trình hai cái trang cái lĩnh đến bảy cái thiếu niên không sẹo không ma, không mù không què. Liền cầm ra một quyển luận ngữ tiện tay lật một tờ, đưa cho lớn nhất Điển Thụ Lâm nói, đánh hàng đầu tiên bắt đầu niệm Điển Thụ Lâm niệm, từ ngày di 4, thơ 300 nói tóm lại, ngày di 4, tư vô tả y a 2 hồng tảo nhẫn mại từ ngày nhẫn mại làm nhị trăng giấy, hồng tảo phương nói, ngắt lời nói, có thể, cầm lấy thư, tiện tay lại lật vài tờ, đưa cho kế tiếp như thế 7 người đọc xong, hồng tảo xác nhận 7 người thật là đều biết cơ bản tự sau lại hỏi. Bảy người trong không có 2-14 kia thiên muốn nâng đồ vật đi không có hai cái trang đầu đều nhanh chóng lắc đầu. Hồng Tảo hỏi tiếp, bảy người trong nhưng có ai một mình vào thành mua qua đồ vật bảy người hai cái trang đầu thấy thế Hồng Tảo cũng im lặng nàng đột nhiên cảm giác được dư trưởng quầy mang học đồ rất không dễ dàng, mà nàng hiện tại cũng là nhậm nặng mà đạo viễn Lý Mãn Độn một bên nhìn thấy, chưa phát giác thở dài, lòng nói, ngay cả ra ngoài giúp Hồng Tảo mua cái đào tô cũng sẽ không. Được sao được đâu cho nên hắn đắc ý dư trang đầu nói nói đem trong thôn trang nhất thông minh hải tử trương ất. Cho Hồng Tảo. Cầm ra sớm đã chuẩn bị tốt tam thỏi bạc nguyên bảo. Hồng Tảo đem một thỏi giao cho Trình Hiểu Nhạc, nhị đĩnh giao cho Điền Thụ Lâm. Sau đó nói ra, tiền này là cho hôm qua đến người mua đồ mới dùng. Thành trong thợ may tiệm có gia đình hộ viện thợ may bán. Các ngươi trong chốc lát tham chiếu lục hổ y phục trên người nhan sắc cùng tiểu dáng đi cửa hàng mua cùng khoản là được. Nếu cửa hàng nguồn cung cấp không đủ, các ngươi liền chính mình nghĩ biện pháp đi. Tóm lại, 20 tháng 8 hào sau, ta muốn nhìn thấy đến mỗi người đều có một thân chỉnh tề xiêm y ở Điển Thụ Lâm chờ 7 người hai cái trang đầu nhìn đến 7 cái thanh thiếu nam dại ra sắc mặt. Hồng Tảo nghĩ một chút lại cùng hai cái trang đầu nói, cái này xiêm y là sự tình, sự quan trọng đại. Hai vị trang đầu cũng muốn nhiều phí chút tâm mới tốt thai nghe Hồng Tảo cho bọn họ chỉ điểm con cháu, hai cái trang đầu mới. Tại chỗ xuống lại, sắt thái dương mồ hôi lạnh, Trình Danh Hồng cùng Điền Huệ Lợi cùng Hồng Tảo cáo tử, dẫn từng người con cháu lui đi ra. Biết ai là lục hổ sao chân trước vừa bước ra chủ viện cửa, Điền Huệ Lợi liền khẩn cấp hỏi chính mình mang đến 4 con cháu. Điền Thụ Lâm nhìn xem ba cái đầy mặt mờ mịt đường đệ do dự nói, cha, có phải hay không vừa lĩnh chúng ta vào cái kia xuyên thâm lam xiêm y đi tiểu ca ta nghe được tiểu thư gọi hắn lục hổ coi như ngươi dùng tâm Điền Huệ Lợi gật gật đầu. Sau đó rồi hướng ba cái cháu nói, hiện các ngươi biết ai là lục hổ A theo ra tới Trình Danh Hồng cũng hỏi ba cái con cháu, vừa tiểu thư lúc nói, các ngươi ai biết Lục Hổ là ai? Trình Hiểu Nhạc chờ ba người đều không nói lời nào nếu không phải là nghe được Điền Thụ. Lâm lời nói, bọn họ còn thật không biết ai là Lục Hổ. Với bọn họ đều thật không chú ý. Trình Danh Hồng thở dài nói, các ngươi đừng nhìn tiểu thư tuổi tác tiểu liền cho rằng dễ gạt gẫm. Liền vừa mới nàng cho các ngươi sai sự nhưng là nhất vòng liền bộ vài vòng đâu. Vài vòng Trình Hiểu Nhạc nghi ngờ nói, thứ nhất vòng chính là Lục Hổ. Trình Danh Hồng giải thích, nếu các ngươi ngay từ đầu không có lưu tâm, kia các ngươi hiện nhất định phải tại trong thôn trang đầu tiên cùng người hỏi thăm ai là Lục Hổ đến. Không thì, các ngươi có thể biết được mua cái gì quần áo sao? Ba người im lặng. Thứ hai vòng là muốn vào thành hỏi thăm thợ may cửa hàng, sau đó tìm đến đối ứng hàng. Lúc này như là cửa hàng có hàng hiện có, kia tốt nhất, nhưng nếu là không có hoặc là không đủ, kia liền muốn cùng trưởng quầy thương nghị đặt hàng cung hóa ngày. Cái này nhất vòng khó khăn nhất không phải cùng trưởng quầy nói chuyện làm ăn, viết hợp đồng bình thường có quy tắc cửa hàng sẽ không phóng sinh ý không làm, cũng sẽ không cố ý gạt người. Cái này vòng phiền toái là các ngươi phải trước biết trong cửa hàng xiêm y rìa số đo, sau đó lại đem chính mình thôn trang người cần xiêm y ý thức tức chiếu số đo suy nghĩ ra đến, như thế mới có thể biết cùng trưởng quậy đến cùng đính nào xiêm y ý. Hiện ta cho các ngươi nói như thế nhiều, các ngươi cũng đều biết muốn như thế nào làm sao nghe vào thai thật là phức tạp. Tha ba người thứ ba vòng thì là không chỉ chúng ta thanh trang một nhà muốn hàng, như thế, tại hàng hưu hạn quan hệ hạ các ngươi được. Xử lý tốt cùng tử trang quan hệ. Giống ta cùng Điền Trang đầu nhận thức lâu, về hàng này phẩm sự tình có thể thương lượng đến, nhưng nếu không có chúng ta, lúc này chỉ mấy người các ngươi người, các ngươi biết như thế nào ngồi vào một chỗ thương nghị thật kỹ lưỡng sao? Hàng ngày nhiều tranh đoạt hoặc là khiêm nhượng mà ít có hợp tác. Ba người cuối cùng liền là thứ tư vòng, cũng là trọng yếu nhất nhất vòng. Trình Danh Hồng đống nhiên cười khổ nói, tiểu thư thông qua chuyện này khảo nghiệm kỳ thật không phải là các ngươi, mà là ta cùng Điền Trang đầu. Cái này nguyên không phải là các ngươi có thể làm sự tình hoàn toàn ra ngoài ý liệu ba người hiện các ngươi biết. Chính Danh Hồng tổng kết nói, chúng ta tiểu thư tuổi tác tuy nhỏ, nhưng chủ ý tâm tư đều là có. Các ngươi nếu là có vận khí lưu lại cho nàng làm thiếp lẫn nhau làm việc cần phải nhất thiết dùng tâm mới được. Cùng lúc trước thương nghị giọng điệu khác biệt, Lý Mãn Độn tìm đến Dư Trang đầu sau nói thẳng, Dư Trang đầu, Trương Ất cùng Lục Hổ hai cái. Ta tính toán cho Hồng Tảo làm của hồi môn mang đi tạ ra. Dư Trang đầu Trương Ất người thông minh biết viết chữ, Lục Hổ bổn phận sẽ đuổi xe. Hồng Tảo mang theo hắn hai cái đi, có chuyện gì liền có thể bằng thời ra đến truyền tin. Ta mới tốt yên tâm nghe vậy Dư Trang đầu liền biết Lý Mãn Độn chủ ý đã định, việc này không có lại thương nghị đường sống, liền dứt khoát một chút đầu nói, biết, lao ra. Tiểu nhân triều liền đi cửa hàng đem Trương Ất mang về vừa nghe nói nhi tử bị lựa chọn cho tiểu thư làm của hồi môn. Trương Ất mẹ hắn Triệu Thị nước mắt nháy mắt đã rơi xuống. Dư Trang đầu có chút lúng túng nhìn về phía Trương Ất phụ thân hắn Trương Láo Thực. Kết quả nhìn đến Trương Láo Thực cũng là hai tay ôm đầu ngồi một bộ biết vậy chẳng làm địa hình thái. Dư Trang đầu chỉ có thể chính mình khuyên giải an ủi. Trương Ất có thể được lao ra nhìn chúng, chọn cho tiểu thư làm thị tỷ. Sau này tất nhiên là tiền đồ vô lượng. Người hai vợ chồng nên cao hứng mới là. Hơn nữa làm thị tỷ cũng không phải không ra đến. Sau này một năm tứ tiết, khánh lễ sinh nhật, đều có thể cùng tiểu thư trở về. Như thế, lại có cái gì luyến tiếc đâu đúng rồi. Sau này Trương Ất làm tiểu thư, không thiếu được phải giúp tiểu thư tại Thanh Trang, Tử Trang, Quế Trang tại chạy tới chạy lui chân. Nghe được Thanh Trang, Triệu Thị tiếng khóc dừng lại, nàng ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ hỏi. Trương Ất có thể đi Thanh Trang như thế nào không thể hiện Thanh Trang cùng Tử Trang đều là tiểu thư của hồi môn, cái này Trang tức liền là tiểu thư vốn riêng. Trương Ất làm tiểu thư thị tỷ, cái này Trang tức không phải hắn đi thu, như vậy muốn ai đi thu đâu mà chúng ta thôn Trang lúc trước chiêu đái thu Tô quản sự cảnh tượng, các ngươi còn nhớ nghe lời này, không nói Triệu Thị, chính là Trương Lão Thực đều ngẩng đầu lên bọn họ đương nhiên nhớ lúc trước một năm tứ tiết cho các quản sự hiếu kính cho nên. Con của bọn họ Trương Ất sắp sửa cùng những kia các quản sự bình thường uy phong sao như thế, ngược lại thật sự là có cái tốt lắm tiền đồ thuyết phục. Trương Ất phụ mẫu sau, Dư Trang đầu lại như pháp bảo chế thuyết phục Lục Hổ phụ mẫu, sau đó mới vừa đi thành trong cửa hàng tiếp Trương Ất. Trương Ất gần đây đem Trần Bảo Trần Ngọc nịnh hót thật tốt, đã cùng Trần Bảo Trần Ngọc học xong bộ thủ tổ tự phương pháp, chính là một bầu nhiệt huyết vì tương lai làm trưởng quậy mà sôi trào thời điểm. Không nghĩ đột nhiên nghe được bị của hồi môn làm thiếp lẫn nhau tin dữ, cả người liền cùng bị sét đánh đồng dạng, hoàn toàn mộng rơi Dư Trang đầu không thiếu được lại khuyên giải an ủi. Trương Ất, ngươi phải biết, tiểu thư trong của hồi môn nhưng là có hai cái tam mở ra mặt thất giá lương mặt. Tiền cửa hiệu còn mang cái nhị tiến sân. Ngươi nghĩ, ngươi theo tiểu thư, còn muốn lo lắng tương lai không sinh ý làm sao? Hiện cửa hàng tuy là cho mướn, nhưng tiền thuê muốn người đi thu đi đúng rồi, còn có ngũ bộ tòa nhà tiền thuê, cũng đều muốn người theo tháng đi kiểm tra xem xét thu tôn này đó tiền thuê sổ sách đều muốn các ngươi này đó của hồi môn đến làm. Ngoài ra, còn có một năm hai mùa trang tức cũng đều muốn các ngươi tới thu như thế. Trương Ất chậm rãi liền nghe ở.